Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, công chúa cùng thị vệ trưởng. Thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Khi Han Yu thay xong thị vệ trưởng quần áo, xuất hiện ở phòng học cửa ra vào thời điểm, Kato Megumi cũng bị Han Yu anh tuấn hóa trang làm cho nhất thời có chút thất thần. Bất quá cũng may Kato Megumi rất nhanh liền khôi phục lại, không để cho Han Yu phát hiện chính mình ngoài ý muốn. Thế là hai người liền sóng vai đi tới lầu dạy học cửa ra vào. Mưa giống như đang nhỏ đi. Kato Megumi nghe Han Yu nói như vậy, cũng hướng phía bên ngoài nhìn lại, phát hiện mưa đúng là thu nhỏ. Nếu không, chúng ta đợi mưa tạnh đi. Han Yu nghĩ nghĩ sau nói với Kato Megumi, dù sao ngươi dù có chút nhỏ, chỉ có thể no một người. Chúng ta cùng đi, vẫn là đến có một người bị làm ẩm ướt, mà lại y phục của ngươi. Han Yu chỉ Kato Megumi trên thân trang phục công chúa dưới váy. Bầy, váy của ngươi là trống lên tới, còn rất dài, càng thêm dễ dàng làm ướt. Cùng hắn dạng này, không bằng chúng ta đợi mưa tạnh lại đi tốt rồi. Ngạch, Kato Megumi nghe Han Yu sau khi giải thích, liền nhìn về phía váy của mình không khỏi nhíu mày, ta còn là thay y phục trở về đi. Cái này dưới váy bầy dài như vậy, coi như mưa tạnh, trên mặt đất vẫn là ẩm ướt, nhất định sẽ đem váy làm bẩn. Giống như cũng đúng nha. Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, cẩn thận quan sát một chút, phát hiện Kato Megumi trên thân bộ này trang phục công chúa dưới váy bầy cách mặt đất vô cùng gần. Đi ở bên ngoài chỉ cần dẫm lên mặt nước, liền sẽ để nước tóe lên đến đem váy làm bẩn. Bất quá Kato Megumi như là đã đổi y phục, Han Yu đương nhiên sẽ không để nàng đổi lại trở về, bất quá coi như thế, người cũng không cần lo lắng, ta cõng ngươi trở về tốt rồi. Vậy làm sao có thể? Kato Megumi nghe vậy theo bản năng liền muốn cự tuyệt Han Yu. Không sao, dù sao ngươi bây giờ đã đem quần áo đổi đi, mà lại thân thể cũng lau khô, lúc này đổi lại trở về càng thêm dễ dàng cảm mạo. Cho nên ngươi liền nghe của ta đi, ta cõng ngươi trở về, ngươi đã không làm bẩn quần áo, cũng sẽ không cảm mạo, mà lại nhà ngươi cách trường học lại không tính xa, như thế điểm đường ta còn là chịu nổi. Ngươi liền nghe của ta, ta cũng không có yếu như vậy nha. Nói Han Yu còn giơ lên cánh tay, làm ra tú bắp thịt tư thế. Phốc xích, tốt a, vậy ta liền không cự tuyệt Quang Kun hảo ý. Kato Megumi nhìn xem Han Yu sái bảo dáng vẻ, bị chọc phát cười, ngẫu nhiên cũng không còn cự tuyệt Han Yu. Thế là hai người, ngay tại lầu dạy học cửa ra vào, một bên cười cười nói nói, một bên chờ đợi màn mưa ngừng. Kết quả cái này một chờ, chờ đến trời đã tối rồi. À, tương đương đều đã trễ thế như vậy. Kato Megumi nhìn xem ban đêm tinh không, có chút đắng buồn bực nói. Đúng vậy à, không nghĩ tới chờ đợi dòng dã chờ đến muộn. Han Yu cũng cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá còn tốt trước đó Han Yu bởi vì không mò ra lúc nào mưa hội ngừng, sớm cho Yamada El cùng Aoyama Nanami gọi điện thoại, cho nên tạm thời không cần quá lo lắng tình huống trong nhà. Tiếp lấy Han Yu đưa tay ra, ở bên ngoài lung lay, xác nhận mưa là thật ngừng, liền đem trong tay dù che mưa giao cho Kato Megumi, sau đó đi đến trên bậc thang, đưa lưng về phía Kato Megumi, thân thể khom xuống. Lên đây đi, công chúa. Kato Megumi nghe được Han Yu đối với mình xưng hô về sau, nhịn không được cười lên, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu tràn đầy đồng thú. Thuận Han Yu lời nói kéo váy, có chút trầm xuống, làm ra một cái từ trên TV học được lễ nghi động tác. Đối với Han Yu nói ra, được rồi, thị vệ trưởng. Sau đó Kato Megumi liền đi tới Han Yu sau lưng, tựa vào Han Yu trên lưng. Lên, Han Yu tay kẹp lấy Kato Megumi hai chân về sau, một vận kình liền đứng lên hướng phía cửa trường học đi đến. Trên đường Han Yu còn nhịn không được cùng Kato Megumi mở lên trò đùa, ai nha. Đáng tiếc ta cái này một thân là thị vệ trưởng quần áo, Nếu là vương tử quần áo liền tốt. Có thể Oang Kun kịch bản bên trong. Thị vệ trưởng lúc đầu cũng là vương tử a. Đúng nga. Chính ta thân là tác giả. Chính mình cũng đem cái này quên mất. Ha ha. Bất quá vô luận là thị vệ trưởng. Vẫn là vương tử. Công chúa yêu chính là người kia. Mà không phải thân phận của người kia a. Kato Megumi ghé vào Han Yu trên lưng. Cảm thụ được Han Yu kiên cố phía sau lưng. Hơi xúc động nói. Nói cũng phải đâu. Tựa như công chúa yêu là người kia. Mà không phải thân phận của hắn. Hắn cũng giống vậy là yêu công chúa. Đến mức không để ý cừu hận cũng muốn cùng công chúa cùng một chỗ đâu. Như vậy Oang Kun. Nếu như là ngươi. Ngươi là có thể hay không cùng thị vệ trưởng đồng dạng vì công chúa từ bỏ một vài thứ đâu. Kato. Megumi tại Han Yu trên lưng. Nhìn xem Han Yu bên mặt có chút ý vị thâm trường hỏi. Ta sao? Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút. Nghĩ một lát sau nở nụ cười. Oang Kun đang cười cái gì? Không biết. Ta cười chính mình không biết. Han Yu quay đầu lại nói một câu. Ta là ta. Không phải thị vệ trưởng cũng không phải vương tử. Không biết ta có hay không sẽ yêu công chúa sâu như vậy. Cho nên ta không biết. Ha ha. Nói cũng phải đâu. Kato Megumi nghe vậy đi theo Han Yu cười cười. Sau đó liền đem đầu tựa vào Han Yu bả vai. Lời nói cũng bắt đầu biến ít. Tốt rồi. Đến. Kato Megumi cửa nhà. Han Yu từ Kato Megumi trong tay tiếp nhận chìa khóa. Một đường mở cửa ra. Đi vào cửa trước sau mới đưa Kato Megumi từ sau lưng của mình để xuống. Oang Kun vất vả. Có thể hay không rất mệt mỏi a? Kato Megumi tại trong túi sách của mình tìm một chút. Lấy ra một tờ khăn tay đưa qua Han Yu lau mồ hôi. Quả thật có chút điểm mệt mỏi đâu. Megumi gần nhất có phải hay không biến nặng? Han Yu như có điều suy nghĩ sờ lên cằm nói. Hở, thật sao? Kato Megumi nghe vậy theo bản năng sờ lên eo của mình vây. Có chút giật mình nói. Không có, không có. Ta đùa giỡn với ngươi đâu. Megumi nhẹ hung ác. Ngươi nhìn ta cũng liền xảy ra chút mồ hôi. Đều không có thở mạnh đâu. Han Yu gặp Kato Megumi không giống nữ hài tử hội tức giận phản bác chính mình. Mà là tin là thật dáng vẻ. Cũng có chút im lặng. Bất quá vẫn là vội vàng cùng Kato Megumi giải thích một chút. Thật là, Oang Kun tại sao có thể cùng nữ hài tử đùa kiểu này đâu? Kato Megumi nghe vậy cũng dừng tay lại. Bên trong động tác, tức giận nói với Han Yu. Ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Han Yu gặp cảm thấy không khí không sai. Liền cười đùa tí từng hướng phía Kato Megumi cười cười. Sau đó Kato Megumi hướng phía trong phòng nhìn một chút về sau. Do dự một chút liền có chút đỏ mặt đối với Han Yu nói ra. Oang Kun, đã trễ thế như vậy. Nếu không lưu lại ăn bữa cơm lại đi thôi. Không cần, không làm phiền ngươi. Ta trở về ăn xong. Trong nhà chuyển ta lưu lại cơm tối. Ta trở về hâm lại liền tốt. Sẽ không quấy rầy. Han Yu phất phất tay cự tuyệt nói. Có đúng không? Cái kia Oang Kun trở về. Trên đường cẩn thận nha. Bị cự tuyệt Kato Megumi trên mặt cũng không có gì thất vọng bộ dáng. Phi thường yên lặng nói với Han Yu. Ta phải đi về. Ngày mai gặp. Han Yu đem chìa khóa các thứ trả lại cho Kato Megumi sau liền cười hướng nàng nói. Đừng. Ngày mai gặp, Oang Kun, đạo xong đừng. Han Yu liền xoay người hướng phía ngoài cửa rời đi. Ai, công, mà ở rời đi thời điểm. Han Yu tựa hồ nghe đến sau lưng Kato Megumi đang nói cái gì. Liền nhịn không được quay đầu lại hỏi nói, Megumi, người mới vừa nói cái gì? Tương đương, Kato Megumi lắc đầu, Oang Kun hẳn là nghe lầm đi. Ta vừa rồi không nói chuyện à, thật sao? Han Yu gãi đầu một cái, như vậy tạm biệt. Gặp lại, nhìn xem Han Yu sau khi rời đi. Kato Megumi cũng chậm chậm đem cửa phòng cho nhốt đi lên. Đứng tại cửa ra vào. Kato Megumi dùng nhỏ xíu thanh âm nói ra. Ai sẽ là công chúa của ngươi đâu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.